Yêu em, chờ em. Chương 67, góc truyện audio.com. Chấm chấm, à cháu tìm được rồi, bỗng dưng một thằng nhóc reo lên. Nó ao hứng chạy tới chỗ cô khoe không? Hải Lam nhíu mày nhìn chiếc nhẫn. Tự nhiên cô cảm giác là lạ. Viên đá này là đá gì, sẽ không như cô nghĩ chứ? Hẳn là không, kể cả có là giám đốc. Nhưng anh lấy tiền đâu mà mua? Chẳng lẽ đi nhận hối lộ? Đá thường thôi, không tốn kém đâu, với anh thì đúng là không tốn kém. Tịnh Yên cùng Trịnh Duy hai mặt nhìn nhau, ngay lập tức cô lại ki đi, bọn họ đều là người biết hàng, làm sao không phân biệt được đá thường hay kim cương, bán đi cũng chẳng được bao nhiêu đâu, anh vội bổ sung. Sợ cô một phút xúc động lại mang nó ra hiệu cầm đồ. Khụ khụ, biểu tình hai người còn lại có vẻ mất tự nhiên. Đình Phong cảnh cáo liếc họ một cái. Anh không tiếc tiền, thật sự, bảo anh quyên góp cho bọn nhóc học kết đại học cũng không sao. Nhưng cô đâu cần đem mục tiêu đặt lên nhẫn đính hôn của họ chứ. Vậy à, Hải Lam hơi hơi thất vọng. Dù chỉ sống cùng bọn trẻ một thời gian, nhưng cô thực sự yêu quý chúng. Rất muốn làm được gì đó cho chúng. Tiếc là sức lực cô quá nhỏ bé, căn bản không thể giúp được nhiều. Được rồi mọi người, không ai thấy đói à? Cuối cùng Tịnh Yên cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Chờ cô và Hải Lam đi nấu cơm. Đình Phong xem xét vẻ nặng nề của bạn tốt, đưa ánh mắt dò hỏi. Cô ấy nói không hận tôi. Thế thì ổn rồi còn gì? Trịnh Duy nhắm mắt cười khổ. Tịnh Yên nói tất cả đã qua. Cô ấy không hận tôi. Nên tôi không cần sự tha thứ của cô ấy. Cô ấy không muốn quay lại. Trịnh Duy cúi đầu trầm mặc, không chịu nổi kiểu ủ rũ mất hết sức sống của cậu ta. Anh cố ý dùng phép, khích tướng, cậu định bỏ cuộc, đợi cho cô ấy lấy chồng lần nữa rồi chúc cô ấy hạnh phúc. Không, vậy thì tốt rồi, chỉ cần cậu không bỏ cuộc, một tháng không được thì một năm không được thì 10 năm, thể nào chẳng có ngày tự nhiên mềm lòng, cậu đang khoe chiến tích của mình sao? Đình Phong híp mắt không nói, chỉ có khóe môi cao cao dơ lên tiết lộ tâm tình anh lúc này. Tôi hỏi thật, cậu đi những 10 năm, không sợ khi trở về Hải Lâm đã có người khác, cậu cho là tôi an tâm để cô ấy ở lại một mình. Không lẽ cậu cài người bên cạnh Hải Lam, anh nhún vai, tựa như không thèm để ý, một trong số cấp dưới của cô ấy là em họ tôi. Gian xảo, cái tên này. Có gọi hắn là cáo già cũng không đủ. Cách chương.